Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 781 La Liga xử nữ cầu. Năm nay, UEFA Champions League thi đấu vòng tròn các hạng tốt nhất kỳ thật cũng không có bao nhiêu lo lắng. Dương Dương dẫn đầu Liverpool thu hoạch tứ quan vương, danh tiếng quét sạch toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Hắn là tất cả mọi người công nhận tốt nhất cầu thủ. Không có người sẽ tin tưởng, tòa này giải thưởng sẽ sa sút người khác. Trừ phi, UEFA muốn từ nện chiêu bài, thủ môn xuất sắc nhất cho MU Van der Sar. Hà Lan lão tướng phá vỡ Chelsea môn thần Picha trách thần thoại. Đưa thân châu Âu tốt nhất, so sánh dưới, mặc kệ là Liverpool Reina. Vẫn là Barcelona Bodis, tại tính ổn định phương diện vẫn là phải kém không ít. Căn bản là không có cách cùng Van der Sar cạnh tranh. Tốt nhất hậu vệ cho Chelsea trung vệ Terry, như thế một cái có phần để cho người cảm thấy ngoài ý muốn kết quả. Nhưng vẫn là câu nói kia, Liverpool hậu vệ tại phòng thủ tính ổn định phương diện vẫn là phải hơi kém một chút. Mà Barcelona chủ yếu am hiểu vẫn là giữa trận truyền khống chế bóng. Thật không có hậu vệ so ra mà vượt Terry. Bất quá, tốt nhất giữa trận lại khác biệt. Cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cuối cùng là Barcelona Xavi đánh bại Liverpool Gerrard. Xabi Alonso cùng đồng đội Iniesta cầm xuống tòa này giải thưởng. Trở thành mùa giải trước Champions League tốt nhất giữa trận. Về phần cuối cùng, đồng thời cũng là tối không có bất ngờ hai tòa giải thưởng. Tốt nhất tiên phong cùng cuối cùng áp trục tốt nhất cầu thủ. Đều là ban phát cho trước đó hiệu lực tại Liverpool, nhưng bây giờ hiệu lực tại Real Madrid Dương Dương. Dương Dương liên tiếp lên đài lĩnh thưởng. Tại phát biểu cảm nghĩ lúc, hắn đặc địa cảm tạ ông chủ cũ Liverpool cầu thủ. Hắn biểu thị mình nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tại Liverpool sinh hoạt cùng tranh tài. Đồng thời cũng sẽ trân quý cùng Liverpool cầu thủ kia một phần hữu nghị. Mặc dù Dương Dương đối ngoại từ đầu đến cuối không hề đề cập tới. Nhưng chính Gerrard cũng hết sức rõ ràng. Dương Dương tuy nói là tự mình muốn đi, nhưng nhiều ít cũng là bị câu lạc bộ tài chính tình trạng bước đi. Cho nên hắn đối Dương Dương chuyển nhượng cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Tại Monaco Grimaldi hội nghị trung tâm, tận mắt chứng kiến Dương Dương nâng đi hai tòa thưởng lớn. Gerrard cùng có vinh yên cao hứng cho hắn. Cũng tại Dương Dương lĩnh thưởng xuống đài về sau, kích động ôm vị này kề vai chiến đấu 3 năm hảo hữu. Cùng tốt nhất giải thưởng không có cái gì quá lớn lo lắng khác biệt. Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm lại làm cho 32 chi đội bóng các đại biểu đều nơm nớp lo sợ. Nhất là kia 6 chi không phải La Liga hạt giống đội bóng. Ai cũng không nguyện ý đụng phải Real Madrid. Bất quá, cuối cùng xui xẻo là AC Milan. Đen đỏ quân đoàn tại rút thăm bên trong. Không may rút chúng Real Madrid. Cấp số 3 lại rút ra League 1 cường đội Marseille. Mà cấp số 4 thì là rút được Thụy Sĩ Zurich. Điều này cũng đúng thỏa mãn ngoại giới mong đợi. Bởi vì rút thăm trước đó, mỗi tạp chí lớn liền đều nhau nhau suy đoán. Real Madrid hoặc là rút chúng AC Milan, hoặc là rút chúng Liverpool. Nguyên nhân rất đơn giản. Cự tinh chuyển nhượng sau tại Champions League trong trận đấu tao ngộ ông chủ cũ. Đây cũng là 10 phần xem chút. Mà cuối cùng, Kaká sắp trở lại San Siro sân bóng, khiêu chiến mình ông chủ cũ. Real Madrid tại năm nay mùa hạ đầu nhập vào món tiền khổng lồ. Thực lực tổng hợp tăng lên rõ ràng. Tiểu tổ tấn cấp độ khó không lớn. AC Milan huy nói bán mất Kaká. Thực lực suy yếu không ít, nhưng nội tình vưu tài, tấn cấp khả năng cũng đồng dạng không nhỏ. Duy nhất lo lắng chính là Marseille. Chi này lích một đội bóng thực lực không tầm thường. Năm nay mùa hạ cũng đồng dạng đưa vào Bordeaux Daiwara cùng Porto Gonzalez chờ thực lực phái ngôi. Sau bóng đá, thực lực đột nhiên tăng mạnh, Maxey tự thân cũng một lòng chuẩn bị chiến đấu Champions League. Muốn nói Maxey muốn phá vỡ hai đại hào môn kia khả năng không lớn, nhưng League một đội bóng cũng tuyệt đối có giảo cục thực lực. Càng quan trọng hơn là Real Madrid, AC Milan cùng Maxey đều cầm tới qua Champions League. Trước Real Madrid, ngôi sao bóng đá Morient cùng hai trước mắt liền hiệu lực tại Maxey. Hẳn là thì là hiệu lực tại AC Milan. Còn có ngày xưa Barca cự tinh Ronaldinho cùng Brazil thiên tài tân tú Pato, trước mắt đều tại đen đỏ quân đoàn. Cho nên Real Madrid chỗ cái này tổ đồng dạng là xem chút 10 phần. Tại kết quả rút thăm ra lò về sau, Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị Real Madrid có thể lấy cấp số 2 đội bóng rút đến dạng này một chi ký. Cũng không tính chênh lệch, nhưng cũng không được tốt lắm. Trên thực tế, chúng ta cũng không thèm để ý đến cùng rút được ai. Bởi vì đối với chúng ta tới nói, kết quả đều như thế. Chúng ta muốn đem hết toàn lực từ tiểu tổ bên trong trổ hết tài năng. Mà mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta đều phải cố gắng đầu nhập mỗi một trận đấu, cũng tranh thủ thắng lợi. AC Milan, Maxey cùng Zurich đều là cường đội, nhưng ta muốn nói, năm nay Real Madrid cũng rất mạnh. Dương Dương những lời này cũng giống như đạt được ngoại giới xác minh, kết quả rút thăm ra lò về sau, châu Âu chứ danh cá độ công ty tất thắng mở ra Champions League top 32 đoạt giải quán quân tỷ lệ. Đặt cược, Real Madrid lấy 4 điểm 2 năm đứng hàng thứ nhất, Barcelona lấy 5 điểm số không theo sát phía sau, xuống chút nữa là 7 giờ số không Chelsea cùng 9 điểm số không MU. Liverpool bản mùa giải bị đào tàn phế, chỉ có 13 điểm số không cùng Inter Milan đặt song song thứ 6. Hiển nhiên, tất cả mọi người hết sức coi trọng cự tinh tụ tập Real Madrid. Nhưng mấu chốt vẫn là phải xem Benitez phải chăng có thể trong thời gian ngắn nhất cấp tốc đưa bóng đội chỉnh hợp ra, cũng chế tạo ra một cái nghiêm cẩn ổn định chỉnh thể. Ngày 29 tháng 8 muộn, 20 giờ đúng, 09 đến một số không mùa giải, La Liga mở màn chiến, Real Madrid sân nhà nghênh chiến La Coruna. Đây là gây dựng lại về sau, cự tinh sáng chói Real Madrid tại sân nhà trận đầu chính thức tranh tài. Mà lại trận đấu này còn có một cái đặc thù ngụ ý, đó chính là 100m kỷ lục thế giới bảo trì người bâu đi vào hiện trường vì song phương kéo cầu. Benitez trận đấu này đối đội bóng đội hình tiến hành một chút điều chỉnh. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Pepe, Ramos cùng Abeloa, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso cùng Mascherano. Kaká đột trước, cánh trái là Dương Dương, Ibrahimovic chiếm cứ trung lộ, cánh phải là Raul, Benitez an bài Raul xuất ra đầu tiên, thay thế Robben, mục đích cũng là hết sức rõ ràng. Dù sao đây là mới mùa giải trận đầu, làm phiền ngươi loại kinh nghiệm này phong phú lão tướng, đồng thời lại là đội bóng đội trưởng tỏa chấn, càng có thể ổn định quân tâm, làm thế gian nghe tiếng 100 triệu euro nguyên tiên sinh. Dương Dương tồn tại tự nhiên liền trở thành đối thủ kiêng kỵ nhất khu vực. Phải hậu vệ biên Lauri cùng tiền vệ biên Luca, thậm chí là phòng thủ hình giữa trận Juan Rodriguez. Ba người hiện lên hình tam giác chọn vị trí, cơ hồ một mực đem Dương Dương khóa tại đường biên. La Coruna sách lược cũng là cực kỳ minh xác, vô luận như thế nào đều muốn hạn chế lại Dương Dương. Mở màn vẻn vẹn 3 phút, Luca cũng bởi vì lui về phòng thủ Dương Dương thời điểm phạm lỗi, ăn vào một trương thẻ vàng. Bất quá, Dương Dương lần này trực tiếp đá phạt thoáng lệch ra, không thể hình thành uy hiếp. Nhưng sau đó trong vài phút, tại Dương Dương tích cực xúi dục dưới, Real Madrid liên tục thu hoạch được 4 lần phạt góc cơ hội, nhưng đều không thể hình thành uy hiếp. Mãi cho đến phút thứ 9 thời điểm, Real Madrid đã sáng tạo ra mở màn đến nay lần thứ nhất chân chính uy hiếp. Dương Dương ở bên trái đường cầm banh bày ra thế công. Maxwell chen vào đến tham dự tiến công. Tiếp vào Dương Dương chuyền bóng về sau, nghiêng chuyền đến vùng cấm địa. Ibrahimovic tâm lĩnh thần hội vị trí chạy penalty điểm phía bên phải. Dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Raul vị trí chạy cực kỳ thông minh. Vọt thẳng tới lên chân gõ cửa. Nhưng một cước này sút gôn đánh trúng vào bên trái cột dọc. Bắn ngược ra ngoài. Sau đó, Real Madrid lại một lần đạt được phạt góc cơ hội. Lại là Raul bên trong cấm khu sút gôn. Bị La Coruna hậu vệ phong ra. Mở màn sau liên tục thế công, Real Madrid cơ hồ đem La Coruna áp chế ở nửa chàng đánh cho tê người. Dương Dương tại trên sân bóng rất có vài phần cảm xúc. La Coruna cũng không phải là nhược lữ. Cho dù là tại châu Âu giới bóng đá, cũng đã từng là có thể cùng AC Milan sánh vai cùng cường đội. Chỉ có như vậy một chi cường đội đội mạnh, đối mặt Real Madrid thời điểm, lại bị áp chế đến không cách nào động đậy. Không chỉ có như thế, Real Madrid còn liên tục không ngừng sáng tạo ra cơ hội. Loại tình huống này là Dương Dương chức nghiệp kiếp sống trước kia không có trải qua. Từ Ajax đến Liverpool, lại cho tới bây giờ Real Madrid, Dương Dương cảm giác được mình chung quanh đồng đội thực lực càng ngày càng mạnh. Đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh càng ngày càng xuất sắc. Xuất sắc đến thậm chí để hắn có một loại ảo giác. Chỉ muốn chạy ra không vị, cầu liền có thể đi vào dưới chân của hắn. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Cầu từ cánh phải Raul dưới chân, truyền về cho Abeloa, từ phía sau nghiêng truyền đến vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic dùng thân thể ngăn trở đối phương trung vệ về sau. Dừng lại cầu, lại về truyền cho chen vào tới tiếp ứng Kaká. Brazil người dừng lại cầu, nhìn về phía bên trái, lập tức một cước thẳng truyền, đưa bóng đưa đến penalty điểm bên trái. Mà lúc này, Dương Dương lại còn giống như quỷ mị, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại vị trí này. La Coruna toàn bộ cầu môn phân nửa bên trái đều bại lộ ở trước mặt hắn. Chân trái dừng lại, chân phải đẩy bắn, cầu tiến á. Phút thứ 16, lần thứ nhất đại biểu Real Madrid tham gia La Liga thi đấu vòng tròn Dương Dương. Đánh vào mình cái thứ nhất La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0, đây cũng là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn thứ nhất hạt nhập cầu. Tại toàn trường đầy trời tiếng hoan hô bên trong, hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá đồng loạt đều đứng lên. Vì Dương Dương dẫn bóng reo hò lớn tiếng khen hay. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều tại cao giọng la lên Dương Dương danh tự. Đây là Dương Dương lần thứ nhất để tên của mình tung bay tại Bernabeu trên không. Ném đi một cầu về sau, La Coruna cũng biểu hiện ra khó được huyết tính, bắt đầu tổ chức lên phản công. Đồng thời tại phút thứ nhất liền sách hoạch xuất ra một đợt thế công. Tiên phong bên trong cơ đánh ra một cước sút xa, bị Casillas nhào vào trong ngực. Real Madrid thủ môn từ dưới đất bò dậy về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trực tiếp một cái đá mạnh, đem cầu hướng phía trước đá. La Coruna hậu phòng tuyến ép tới quá dựa vào Casillas, cái này một cái đá mạnh trực tiếp lái đến đối phương phòng tuyến sau lưng. Ibrahimovic cùng đối phương trung vệ hai người đồng thời xông về quả cầu này. Thụy Điển tiền đạo cũng là khát vọng tại mình xử nữ tú bên trong lấy được dẫn bóng, chứng minh thế giới của mình đỉnh cấp tiền đạo thực lực. Nhưng mắt thấy liền muốn tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp bóng ra thời điểm, La Coruna thủ môn Aranzobia quả quyết xuất kích, xông ra đại cấm khu, đón rơi xuống cầu trực tiếp dùng chân giải vây, vội vàng phía dưới, vì tránh đi chính diện vọt tới Ibrahimovic. Aranzobia lựa chọn đưa bóng đá hướng về phía phe mình phía bên phải, cũng chính là Real Madrid bên trái, nghĩ muốn đi tìm Lauri. Cầu đi tới bên trong vòng, nhưng Lauri còn không có đuổi tới cầu. Dương Dương liền đã vượt lên trước một bước, hắn thậm chí ngay cả cũng không dừng lại, trực tiếp đối mặt tiếp bóng, chính là một cái đá mạnh. Hiện trường chỉ nghe được phịch một tiếng, liền thấy cầu từ Dương Dương dưới chân bắn ra, hướng về kia sớm đã không người chấn giữ cầu môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN